không làm, Giang Nam rất dứt khoát nói. Băng Liên Thánh Mẫu dụ dỗ nói, người ta dùng tiên trùng luyện thành thân thể, nhất định là vô cùng thánh khiết, thân thể hoàn mỹ không tì vết, là dung nhan tuyệt thế, hơn nữa cùng người ta song tu, người chỗ tốt vô cùng a hát. Giang Nam không khỏi sinh ra một ít kiều diễm mơ màng, lập tức quơ quơ đầu, đem những cái này tiêu diệt đi ra ngoài, nói. Không làm, đạo quả của Băng Liên Thánh Mẫu nhảy dựng lên, hung dữ gõ sọ não hắn, trừng mắt nói. Người có đáp ứng hay không, người có đáp ứng hay không? Giang Nam bỏ qua, hôm nay nhục thể của hắn có thể nói là cường đại giống như tiên quân, thừa nhận điểm ấy va chạm với hắn mà nói đã không nói chơi. Đạo hữu, người có phương pháp thu những tiên đạo đạo chủng này hay không? Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích hỏi. Không có, Băng Liên Thánh Mẫu đáng thương nói. Người có hay không? Giang Nam thở dài, đột nhiên nhớ tới một chuyện nói. Dùng tiên đạo bản thân ta cùng những tiên đạo đạo chủng này câu thông, không biết có được hay không? Băng Liên Thánh Mẫu tỉnh táo lại nói. Không có khả năng, chỉ có đạo quân, mới có bổn sự ngưng kết đạo chủng. Tiên đạo đạo chủng là bảo vật trồng tiên đạo, người lĩnh ngộ tiên đạo đều là những tiên đạo đạo chủng này diễn sinh ra, chúng sinh trưởng ra tiên đạo pháp tắc. Cái loại bảo vật này, làm, góc truyện audio.com, sao có thể bị tiên đạo ngươi lĩnh ngộ câu thông, nếu không, cách chương.